Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2101, chương 2103. Rất tốt. Này hết sức Yaya, làm drama trở về thời điểm cái kia không người hỏi thăm trong phòng, sớm đã xuất hiện bốn tên nữ tính, ngoại trừ nhau về phía drama Yaya bên ngoài, Irori cùng Komurasaki đồng dạng ở đây. Rama đang cùng Irori phàn đàm cái gì? Cười đùa lấy cái gì? Komurasaki thấy Rama trở về, đồng dạng nhảy. Rama đại nhân, Irori cũng là có chút kinh hỉ bộ dáng, vội vàng đứng lên, mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân, Kariuzai Soko cao nhất kiệt tác. Dù cho nhìn chung toàn thế giới đều là không thể nghi ngờ cao cấp nhất automaton. Sesugetsuka, tỉ muội ba người, trước Rama một bước, về tới Mercinat trong học viện, tới đồng hành tự nhiên là Soko. Soko giơ cái tẩu, ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, một bên thôn vân thổ vụ, một bên nhìn về phía Rama phương hướng, ngay sau đó giống như là phát giác được cái gì một dạng. Hơi ngẩn ra. Người tiểu đệ đệ này tựa hồ có thay đổi gì dáng vẻ. Soko liền nhăn đầu lông mày, cẩn thận quan sát Rama. Đối với Rama cũng coi là quen biết, lại còn với thân thể người có khá cao nhận biết cùng nhận biết, Soko liền hoặc nhiều hoặc ít phát giác được một chút Rama biến hóa, nhưng Soko lại cũng không nói lên được Rama trên thân đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Dù cho sử dụng linh thị năng lực, Soko chỉ sợ đều không nhìn thấy Rama trên người dị thường a. Soko liền cẩn thận quan sát Rama, ý đồ tìm ra Rama biến hóa trên người, đến mức Rama đã sớm đem nhào tới Yaya cho ôm vào trong ngực. Rama, Rama, Rama, Yaya liền giống như là trở lại tình cảm chân thành trong ngực một dạng. Một ngày không gặp như là ba năm, một bên ôm thật chặt Rama, một bên vui đến phát khóc, giống như không ngừng hô Rama tên. Yaya, Rama cũng ôm cái này đã từng tuyên bố phải bồi bạn chính mình cả đời, dùng đo thân phận thủ hộ hắn cả đời thiếu nữ thân thể mềm mại. Cảm thụ được cái kia có chút quen thuộc xúc cảm cùng thiếu nữ mùi thơm, trong lòng tràn đầy hoài niệm cùng nhu tình. Coi như là Rama, cách thời gian mấy chục năm tái kiến Yaya, cuối cùng vẫn là không chịu nổi trong lòng hoài niệm. Rama liền ôm dạng này Yaya, trên mặt nổi lên chính là ôn nhu biểu lộ. Có thể cũng không lâu lắm, Rama trên mặt ôn nhu cứng đờ, nụ cười dần dần biến mất. Không có cách nào, hì hì, là Rama, thật chính là Rama, hì hì ha ha. Nguyên bản còn vui đến phát khóc, giống như ôm ấp lấy Rama Yaya chẳng biết lúc nào thanh âm chờ nên có chút cổ quái, như là chảy ngụm nước si nữ một dạng. Một bên cười ngây ngô, một bên hai tay đúng là không thành thật tại Rama trên thân sờ loạn lấy. Rama khóe miệng co giật, khóe mắt cũng bắt đầu nhảy lên. Sau đó, bành! Một cái thiết quyền liền hung hăng đập vào Yaya trên đầu. Đau quá, Yaya ót đầu, kêu đau lấy ngồi xổm xuống. Ngươi ra hỏa này, Rama giơ lên thiết quyền, một mặt khó chịu nói. Lâu như vậy không có gặp, vừa lên tới liền này tấm đức hạnh, nắm ta vừa mới hoài niệm cùng cảm động đều trả lại. Nghe vậy, Yaya không khỏi kháng nghị. Yaya cũng hết sức hoài niệm, hết sức cảm động a. Vậy ngươi liền không thể thành thành thật thật ôm liền tốt, vuốt ve an ủi một chút không? Không được, ngoặc kép, không chút do dự trả lời a. Tạm thời để cho ta hỏi một chút. Vì cái gì? Bởi vì đêm đêm đã có hai tháng không có gặp Rama. Lần này thật vất vả trở về, Yaya cũng là quyết định. Ngoặc kép. Tạm thời để cho ta hỏi thêm một cái, ngươi rơi xuống cái gì quyết tâm? Nắm Rama đẩy lên quyết tâm. Không cho phép hả? Vì cái gì? Yaya liền khóc, có thể Rama lại ngay cả một chút xíu đau lòng cũng không có. Chỉ có thể nâng trán thở dài. Rất tốt, này hết sức ya ya, cái này, lâu nay trở lại trong thế giới này hoài niệm thật cũng bị mất. Rama thậm chí có khả năng cảm giác được nội chú tại chính mình trong máu bốn kỵ sơ vần kinh ngạc. Chắc hẳn, các nàng cũng bị ya ya hành động làm cho giật mình a. Bất quá, trở về không chỉ có riêng có ya ya mà thôi. Đã lâu không gặp, Rama, cô Murasaki liền đuổi kịp cơ hội, bổ nhào vào Rama trên thân. Hai tay ôm Rama cổ, trực tiếp treo ở bên trên. Một bộ rất là vui vẻ bộ dáng. Ta cũng quay về rồi. Có muốn ta sao? Cô Murasaki cười hi hi hỏi đến. Này phần xảo trá cùng hồn nhiên cảm giác. Cuối cùng nhiều ít vãn hồi Rama một chút tâm tính. Đương nhiên, đối với người khác mà nói, cô Murasaki cử động cũng không phải là cỡ nào tốt. Không cho phép thất lễ. Cô Murasaki, mau xuống đây. Irori liền lại là thao đứng lên làm tỉ tỉ tâm. Đối cô Murasaki quát lớn, ngoặc kép, cô Murasaki, thừa dịp tỉ tỉ bây giờ còn có một điểm kiên nhẫn. Tranh thủ thời gian xuống tới tương đối tốt a. Yaya thì chẳng biết lúc nào đứng lên, nhìn xem cô Murasaki trong đôi mắt mất đi quang thải. Con người phóng to lại tan rã. Liền thân lên đều nhanh tản mát ra khói đen tới dáng vẻ. Khiến cho người sợ hãi. Đáng tiếc, cô Murasaki vẫn là bộ kia cười hi hi bộ dáng. Các tỷ tỷ chẳng lẽ là ghen sao? Không quan hệ a, người ta sẽ đem Rama chia một ít cho các ngươi. Cô Murasaki dùng thiên chân vô tả ngữ khí nói ra có. Chút không được, ta mới không có ăn dấm. Không cho phép nói như vậy thất lễ. Cô Murasaki, nhanh lên xuống tới. Irori một khuôn mặt tươi cười cấp tốc bạo hồng. Lập tức thẹn quá hóa giận một dạng vọt lên. Níu lại cô Murasaki, dự định đưa nàng từ trên người Rama kéo xuống tới. Rama là Yaya, muốn điểm cũng là Yaya đến phân. Cô Murasaki, không cho phép ngươi điểm. Yaya càng là nổi giận. Đồng dạng vọt lên, bắt lấy cô Murasaki, liều mạng ra bên ngoài rút ra. Ta không quan tâm, ta không muốn. Cô Murasaki vội vàng liều mạng đào ở Rama cổ. Mặc kệ Yaya cùng Irori làm sao túm đều túm không dưới nàng. Cũng là kém chút nắm Rama cổ cho túm gãy. Tỉ muội ba người cứ như vậy vây quanh ở Rama bên người. Trực tiếp náo loạn lên. Còn đem Rama cho kéo vào, nhường Rama suýt nữa không có bị túm tắt thở. Đều, tất cả dừng tay, Rama thanh âm đã kinh biến đến mức vất vả lên, thật nhanh mắt trợn trắng. Hết lần này tới lần khác, ba tỷ muội đối thoại còn càng ngày càng nguy hiểm. Cô Murasaki, ngươi lại không nghe lời tỷ tỷ phải tức giận. Ha ha, cô Murasaki thật là, ha ha. Không có quản hay không mặc kệ. Người ta không có cái gì nghe được á. Tại dạng này đối thoại dưới. Irori trên thân bắt đầu hiện động lên hàn khí. Yaya càng là mang theo cương thi khuôn mặt tươi cười nhường ma lực khởi động sóng dậy. Liền cô Murasaki đều thấy tình thế không ổn. Chuẩn bị sử dụng ma thuật. Rama biết mình không thể nhìn tiếp nữa. Dừng tay cho ta. Một câu. Nhường Irori, Yaya cùng cô Murasaki tỉ muội ba người động tác đều hồn nhiên hơi ngưng lại. Triệt để dừng lại, bởi vì tỉ muội ba người một cái tay trên MU bàn tay, một cái Command Spell hiện lên đi ra, toát ra hào quang nhàn nhạt, thức thần khế ước, đi qua, Rama liền cùng này tỉ muội ba người đều ký kết thức thần khế ước. Hiện tại, Rama dùng khế ước lực lượng ngăn trở tỉ muội ba người nổ tung. Cũng tranh thủ thời gian thoát thân. Ba người các ngươi, Rama liền một bên bưng bít lấy cổ của mình, một bên nhìn về phía tỉ muội ba người. Trên mặt biểu lộ bắt đầu biến mất, trên thân thì tản mát ra khác hẳn với người bình thường quyết đoán tới. Rama đại nhân,